ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 574, Hồng Phối Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong A Hoàng thuộc tính sau khi, Đao Muội trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Này vẫn là cầu sao? Này rời ạ, quả thực chính là một cái thực lực không kém gì người chơi bình thường cao thủ cường lực phát ra đơn vị. Hợp chính mình tiêu tốn cố gắng lớn như vậy, nhọc nhằn khổ sở thu thập các loại vật liệu cuối cùng được đến kết quả là được một cái cùng dạ vị minh cún con như thế kỹ năng. Hơn nữa A Hoàng La Hán Phật Ma Công, đẳng cấp so với nàng còn cao hơn. Này còn có thiên lý sao? Còn có pháp luật sao? Dạ vị minh thấy nàng như vậy oan ức mô dạng, không khỏi có chút không đành lòng, liền mở miệng an ủi. Đã thấy ra một điểm, thực một môn nội công đẳng cấp cũng không thể quyết định cái gì. Không phải ta khen tặng ngươi, nếu như một mình đấu lời nói, A Hoàng chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Đao Muội nghe vậy không khỏi trợn mắt khinh bỉ một cái. Có ngươi như thế an ủi người sao? Ta mặc kệ, ngày hôm nay bữa trưa ngươi phụ trách, ta muốn ăn cá nướng. Dạ vị minh vội vã nhấc tay đầu hàng. Không thành vấn đề, thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản món ăn. Quân nhân xuất thân Du Du chỉ bỏ ra 10 phút lợi dụng tự chế xiên cá cho tới 5 cái màu mỡ cá chép to. Khi nàng đem con cá mang về nơi đóng quân lúc cần cù, Đao Muội đã sớm nhấc lên một đống rồi rào lửa trải. Thành tựu bếp trưởng bộ khoái A Minh nhưng là đem một khối bẹp tảng đá dùng bảo kiếm tức thành khoảng tấc dày phiến đá ở nước sông bên trong rửa sạch sau khi thêm ở ngọn lửa bên trên khảo đến nóng lên. Lại sẽ Du Du mang về cá chép thanh lý đi nội tạng cùng rác rưởi sau khi dùng Quách Tĩnh chùy thủ cắt chém liên miên, để vào dầu phộng, muối, ớt cay, giã hành chờ chức liêu tiến hành ướp muối 5 phút, sau đó ba người đồng thời ngồi ở kiến nghị khảo bàn trước đem ướp muối tốt thịt cá mảnh từng mảnh bày ra đang bị thiêu đến nóng bỏng phiến đá bên trên, nhất thời liền phát sinh một trận. Xoẹt xoẹt, tiếng vang, trong khoảnh khắc mùi thịt phân tán, A Minh lúc này lại lấy ra 3 bình tự chế. Cùng đỉnh ngọc dịch tửu, một hồi tràn trề vui vẻ bầu không khí thiêu đốt bữa tiệc lớn, liền đơn giản như vậy bị trù bị hoàn thành rồi. Ở trận này bị mệnh danh là tề tề cáp nhĩ BBQ thiêu đốt đại hội bắt đầu trước, Dạ vị minh cũng từng đi gọi quá một chỗ cùng bên trong hang núi A Trùng, hy vọng có thể xin hắn lại đây đồng thời dùng cơm. Nhưng A Trùng giờ khắc này chính nhưng chìm đắm ở hắn cô nương yêu dấu A Tú ra đi không lời từ biệt trong thống khổ, biểu thị chỉ muốn một người yên lặng một chút. Bất đắc dĩ, Dạ vị minh chỉ có thể từ bỏ cái này tiếp tục tăng độ yêu thích cơ hội cùng Du Du cùng Đao Muội đồng thời thật hưởng thụ tốt một lần ba người cơm chưa thời gian. Tự yên đảo yên tĩnh, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong liền phảng phất là một cái thế ngoại đào nguyên, bận rộn hơn nửa năm ba đại cao thủ, ở sau cơm trưa, nhưng là ai cũng không có vội vã rời đi tòa này đảo biệt lập. Ở ngừng lại thịt cá thiêu đốt sau khi kết thúc, Đao Muội liền lôi kéo Du Du chạy đi thưởng thức trên đảo này các nơi phong cảnh đi tới, một mình lưu lại Dạ vị minh nhưng là lấy ra trước ở đinh ra ba boss trên người liễm thi đi ra tâm đắc bí tịch bắt đầu từng câu từng chữ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tuy là nói nghỉ ngơi, nhưng Dạ vị minh nhưng không muốn bỏ qua bất kỳ tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Đao Muội bị A Hoàng thuộc tính tức giận đến quá chừng, để hắn ở hai người đấu võ mồm cuộc chiến bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng Đao Muội La Hán Phục Ma Công cũng thành công để Dạ vị minh cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác một ngạt. Đó là một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác đuổi theo thậm chí vượt qua cảm giác. Loại này cảm giác đối với một cái võ giả tới nói là tốt hay xấu, Dạ vị minh cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn không muốn bị vượt qua. Có điều nói thực sự, đinh gia ba thanh cung cấp tâm đắc bí tịch để Dạ vị minh cảm thấy rất thất vọng. Nguyên nhân không gì khác chuyên nghiệp không nhọt gáy mà thôi. Ba người này võ công đều là xuất từ đinh thị đồng nhất truyền thừa, vì lẽ đó bọn họ cung cấp tâm đắc bí tịch chất lượng tuy có khoảng cách nhưng hình thức nhưng là mỗi người đều có một bản quyền cước tâm đắc, một bản cầm nã thủ pháp tâm đắc, một bản kỳ môn binh khí tâm đắc. Này ba loại tâm đắc bí tịch nếu như rơi vào Du Du trong tay, khẳng định có thể để cho thực lực của nàng tăng lên một đoạn dài. Nhưng đối với hiện tại Dạ vị minh tới nói, sẽ không có một môn là nhưng là trực tiếp sử dụng, chỉ có thể dùng để chạm đến bên thông. Duy nhất đáng vui mừng, đại khái cũng chính là đinh bất tam sở học so sánh tạp ngoại chưa kể trên ba loại ở ngoài còn nhiều tuôn ra đến một bản kiếm thuật tâm đắc chứ. Lắc lắc đầu, Dạ vị minh bắt đầu từng cái lật lên xem đến. Khả năng liền ngay cả trò chơi nhà thiết kế cũng lười đối với. Đinh thị này mấy cái vớ va vớ vẩn đồ võ công tiến hành tỉ mỉ phân chia, đinh bất tam cùng đinh bất tứ rơi xuống mỗi một bản tâm đến bí tịch cung cấp độ thành thạo đều là 196.000. Gỗ lim quán bổ trợ 40, mà đinh đang cung cấp 3 bản bí tịch cung cấp thông thạo vì là 78.000. Hoàng hoa quan bổ trợ 30, Dạ, Vị Minh ở đem những bí tịch này từng cái xem sau khi, vớ va vớ vẩn cung cấp tâm đắc bí tịch cung cấp độ thành thạo liền biến thành mỗi bản 294.000, mà Đinh Đăng tâm đắc bí tịch cung cấp độ thành thạo thì lại biến thành 117.000. Bên trong ngoại trừ Đinh Bất Tam cung cấp cái kia bản kiếm thuật tâm đắc bị hắn trực tiếp thêm ở kinh thiên cửu kiếm bên trên ở ngoài, còn lại chỉ có thể dùng để từ đây suy ra mà biết. Mà trải qua 9 lần bên thông sau khi, bên trong 3 bản xúc lại đến kinh thiên cửu kiếm bên trên, 2 bản bên thông đến Thê Vân Tung bên trên, 2 bản bị thêm ở toàn chân kiếm pháp bên trên, cuối cùng 1 bản nhưng là rơi vào Việt Nữ kiếm pháp bên trên. Tổng đến xem, lần này bên thông hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, Dạ Vị Minh mong đợi nhất đại tông Như Hà, liền ngay cả một lần từ đây suy ra mà biết tiền lãi cũng không thể ăn được. Có liếc mắt nhìn mấy môn võ học ở bên thông sau khi kết quả, Dạ Vị Minh quả đoán lợi dụng mới nhất thu hoạch tu vi điểm số, đem kinh thiên cửu kiếm đẳng cấp từ đệ 5 cấp tăng lên tới cấp thứ 6. Kinh thiên cửu kiếm, tuyệt học, không trọn vẹn, kết hợp hai vị đương đại tông sư cường giả võ học tinh hoa, sáng chế ra kinh thế kiếm chiêu. Đẳng cấp 6, 1, độ thành thạo 0. 2 triệu công kích, 360, 60 tinh chuẩn, 360, 60, hiệu quả đặc biệt phá giáp công kích không nhìn đối thủ phòng ngự. Đặc thù đồ phòng hộ cùng hộ thể chân khí ngoại trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi chú, bởi vì nên bộ tuyệt học chiêu thức không đầy đủ cố đẳng cấp bị hạn chế. Muốn tăng lên đến cấp thứ 7 cần player level 60 trở lên, kinh thiên cửu kiếm thăng cấp thuộc tính bổ trợ xem như là đúng quy đúng củ, cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ kinh hỉ, nhưng cũng thực tại có thể để cho thực lực của hắn được một cái vững bước tăng lên. Tỉnh lại một hồi tinh thần, Dạ Vị Minh ánh mắt lạc ở phương xa mặt sông bên trên, trong óc nhưng là cái gì cũng không nghĩ, liền như thế lặng lặng hưởng thụ trong game hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Keng keng keng. Không biết quá lâu, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến một trận leng canh tiếng vang, thanh âm này từ xa đến gần, duy trì quân tốc hướng về hắn bên này chậm rãi di động lại đây. Dạ Vị Minh tiếp tục nhìn trước mắt cuồn cuộn nước sông xuất thần, mãi đến tận cái thanh âm kia khoảng cách phía sau hắn chỉ có khoảng một trượng khoảng cách lúc mới chậm rãi quay người lại, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một đỏ một xanh hai bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hồng tự nhiên là đao muội không thể nghi ngờ, mà cái kia lục nhưng là đổi quần áo mới du du, xem ra so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần phổ thông nữ giới ôn nhu. Nhìn thấy Dạ Vị Minh quay đầu, đao muội nhưng là một cái ôm trầm du du vai, cười nói. Ta liền nói du du đổi quần áo mới sau khi muốn so với trước xem ra càng đẹp một chút, ngươi xem liền xú bộ khoái như vậy sắt thép trực nam cũng không nhịn được muốn nhìn thêm trên hai mắt đây. Như thế nào, số bộ khoái, ngươi xem ta cùng Du Du hiện đang hóa trang đứng chung một chỗ, có phải là đặc biệt đáp? Dạ Vị Minh làm như có thật gật gật đầu. Không sai, sắc thái tê đẹp, vô cùng làm người khác chú ý, có một câu lão lời nói đến mức cực kỳ tốt, ta cảm giác chính là dùng để hình dung các ngươi hiện tại loại này phối hợp. Câu nói kia là nói thế nào chiếm được? Dạ Vị Minh suy nghĩ 2 giây đồng hồ, sau đó nói. Hồng phối lục đua chó thí, số bộ khoái, ngươi đi chết đi. Tiếng giống giận dữ bên trong, đao muội đem Dạ Vị Minh ngã nhào xuống đất, liền ngay cả Du Du cũng nhân cơ hội ở hắn uy hiếp bên dưới, mạnh mẽ bấm một cái. Cái tên này nói chuyện thực sự là thật CMN làm người tức giận. Người phần mềm hách rõ ràng là nhặt xác mà không phải thu thập tâm tình tiêu cực không muốn diễn kịch A này. Đùa giỡn một trận sau khi, 3 người đầu quay về đầu, nằm thẳng ở bờ sông một bên bãi cát bên trên, từ trời cao quan sát xuống, một đỏ một lam một lục 3 bóng người hình thành một cái đặc biệt đồ án. Thật giống như là tam giác đều 3 cái cao, rất phù hợp hình học vẻ đẹp. Liền như vậy, 3 người nhìn chân trời mây trắng im lặng không lên tiếng. Trong bọn họ, mỗi một cái đều là hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong chân chính cường giả. Nhưng mạnh nhất người cũng có quyền đi uể oải, cũng có đang bận quên một ít chuyện sau khi nghỉ ngơi chốc lát tự do. Bọn hắn bây giờ chính là đang hưởng thụ như vậy tự do thời khắc. Văn võ chi đạo, lúc cứng lúc mềm. Lại quá hồi lâu, đao muội bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Số bộ khoái có hứng thú hay không hợp tác làm một món lớn. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười. Ngươi làm sao luôn có thể bốc lên một ít làm đại sự đề nghị, lần này lại là cái gì loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ là không sai, nhưng muốn tham dự bên trong nhưng là rất khó tuyệt không là ta tùy tiện chia sẻ một cái nhiệm vụ là có thể kéo người nhập bọn. Lần này, đao muội ngữ khí lạ kỳ nghiêm túc. Muốn tham dự đến lần hành động này bên trong, nhất định phải thỏa mãn 3 cái điều kiện tiên quyết mới được. Nghe nói như thế, Dạ Vị Minh cùng Du Du không khỏi đồng thời bị làm nổi lên hứng thú, muốn biết trong miệng nàng 3 cái điều kiện đến cùng là cái gì. Lúc này, lại nghe Đao Muội thản nhiên mở miệng nói rằng. Số 1 tham dự hành động người nhất định phải là trong game cao thủ chân chính mới được, mặc dù không bằng ngươi và ta cũng tuyệt đối không thể cách biệt quá nhiều. Nếu không thì, loại kia cấp độ chiến đấu, căn bản là không xen tay vào được. Thứ hai, này cao thủ trên người còn nhất định phải có cùng với có liên quan nhiệm vụ, nếu không thì tương tự sẽ bị hai phương diện NPC đồng thời xa lánh, rất khó có tư cách thậm chí liền tiến vào cái kia đặc thù đóng kín bản đồ đều không làm được. Thứ ba, nếu như có thể lời nói, tốt nhất có thể bí ẩn làm việc. Dù sao ta lần này muốn săn bắn mục tiêu vô cùng giả dối, một khi bị hắn phát hiện tiến vào cái kia bản đồ, player nhân số quá nhiều hoặc là thực lực quá mạnh, rất khả năng gặp phải hắn ưu tiên nhằm vào. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ đã trải qua xác nhận ta gặp đã phù hợp ngươi đưa ra có điều kiện. Không sai, Đao Muội thoải mái trả lời một câu, đang muốn giải thích cặn kẽ, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy hai con bồ câu trắng tự ba người ngay phía trên đột nhiên xuất hiện, sau đó phân biệt rơi vào Dạ Vị Minh cùng Du Du bả vai. Liếc mắt nhìn cho cái truyền đạt mặt trên tin tức sau khi, Dạ Vị Minh trầm giọng nói rằng. Yên Vũ Lâu thi đấu tháng ngày đã định ở sau 3 ngày, ta nhất định phải đúng giờ đi đến Gia Hưng tham gia lần này luận võ nhiệm vụ. Cho nên nói, nhiệm vụ của ngươi rất gấp sao? Dạ Vị Minh câu nói này vốn là đối với Đao Muội nói, nhưng không nghĩ Du Du lúc này nhưng là nói ra một câu hoàn toàn ra khỏi hai người dự liệu lời nói. Ta cũng như thế, cách chương.